Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 11, Palermo đến. Hệ thống: Có hay không thích hợp pha phép tác phẩm? Ta muốn đơn giản thô bạo. Trong nháy mắt tẩy não tác phẩm. Tích: Đi qua hệ thống sàng chọn. Đề cử tác phẩm Vung Hành Ca. Trao đổi tác phẩm cần fan hâm mộ giá trị 1000. 1000. Yaji có chút ngoài ý muốn. Rất rẻ a, bởi vì ca khúc đặc tính. Vốn ca khúc không cần một lần nữa cải biên. Bởi vậy giá cả tiện nghi. Vung Hành Ca Yaji là biết đến. Bài hát này danh khí cũng không thấp. Cũng phi thường phù hợp Yaji yêu cầu. Tại nhìn thấy pha phét một khắc này, Yaji đặt quyết tâm cứu cái này con vịt. Serena tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Vừa vặn kém một cái Pokemon. Cứu con này pha phét, thắng đến vô số người chú ý. Lại một lần là nổi tiếng. Cọ nồi, thái thịt, đổ nước, nhóm lửa. Trương Đức không có chút nào ý tứ đến mình đang tại tìm đường chết. Ngược lại Dương Dương đắc ý chỉ huy phục vụ viên bắt đầu chuẩn bị. Huấn luyện ra nhóm đều siết chặt nắm đấm. Trong lòng có cỗ lửa giận tại lan tràn. Bọn hắn đều đang đợi Aria lên tiếng. Hy vọng Aria có thể chỉ trích lão bản. Sau đó một đám người trực tiếp xông lên đi hành hung một trận. Aria cũng không biết nhiều như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần chán ghét giết Pokemon cách làm mà thôi. Ngày bình thường những chuyện này đều là từ những người khác phụ trách. Nàng trên nhiều khía cạnh đều là một tờ giấy trắng. Không biết nên làm thế nào. Mắt thấy Trương Đức chuẩn bị xong hết thảy. Cầm trong tay sáng long lanh dao phay. Pha phét ôm thật chặt trong ngực hành tây. Tuyệt vọng nằm tại trong mâm. Yaji, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau cứu con này Pokemon a. Nhìn qua một bên bình tĩnh Yaji. Serena nhịn không được mở miệng. Hai người đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Yaji trên thân. Trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Serena, ngươi là muốn con này pha phét sao? Ai? Yaji lời nói để Serena có chút ngây người. Nàng muốn pha phét làm gì? Tốt a, pha phét tuyệt chủng cũng không thể trách người khác. Ăn ngon không là tội. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là nó dung mạo không dễ nhìn. Một thân bụi không lưu thu nhan sắc. Nắm trong tay lấy gia vị dùng hành tây. Thấy thế nào đều là để cho người ta không thích Pokemon. Hoặc là ngươi cảm thấy pha phét không thích hợp biểu diễn. Khi, chấm ngoặc kép, Serena thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng chữ làm sao cũng nói không nên lời. Hừ, cao ngạo nhẹ hừ một tiếng. Serena không nói thêm gì nữa. Bất kể nói thế nào, pha phét khẳng định không thích hợp thi đấu biểu diễn. Cầm pha phét đi tham gia biểu diễn giải thi đấu. Ngay cả sơ tuyển đều qua không được. Đương nhiên, nếu là có Yaji trợ giúp tình huống kia liền không đồng dạng. Serena, người không phải nói muốn trở thành Kalos nữ vương sao? Mấy ngày nữa liền là Pokemon Showcase thi đấu khai mạc thức. Người đi tham gia à? Mang theo con này pha phét. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem mị lực của nó. Serena vừa nghe đến Pokemon Showcase thi đấu có chút tâm động, nhưng tuổi của nàng căn bản vốn không đủ, càng không có thuộc về mình Pokemon. Mang pha phét đi tham gia trận đấu, nghĩ cùng đừng nghĩ, Serena là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ha ha, biết ngươi không nguyện ý, mỗi cái Pokemon đều có nó đặc biệt mị lực. Con này pha phét ta nhìn chúng. Để ngươi dẫn nó ra sân bất quá là khiến mọi người kiến thức một chút mị lực của nó. Pha phét là, sẽ không cho Serena, không nói trước vốn là không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là chỉ có Yaji mình Pokemon tài năng có được fan hâm mộ giá trị. Có quỷ mới tin ngươi. Không riêng gì Serena, liền ngay cả bên cạnh Aria đều một mặt không tin tưởng. Đặc biệt mị lực. Người cho chúng ta là tiểu hài tử tốt lắc lư sao? Thật có lỗi. Người vẫn là chiêu những người khác à. Ta còn chưa tới 10 tuổi. Căn bản là không tham gia được giải thi đấu. Serena một ngụm về quyết. Nàng rất muốn tham gia. Nhưng tuổi là không may. Không cần lo lắng. Aria tiểu thư không phải Kalos nữ vương sao? Có nàng hỗ trợ. khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Giờ khắc này, Yaji mục đích bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn muốn Serena đi tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Serena kinh ngạc nhìn qua Yaji. Nàng không rõ Yaji vì cái gì đột nhiên muốn làm như thế. Aria có chút khó khăn. Để nàng hỗ trợ thương lượng cửa sau cái gì vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Ta đáp ứng ngươi. Liền để vị này thiếu nữ tham gia Pokemon Showcase thi đấu a. Ta cũng muốn nhìn một chút pha phép đặc biệt mị lực ở nơi nào. Aria kinh ngạc ngẩng đầu. Cổng một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nàng, liền là Aria lão sư tiền nhiệm Kalos nữ vương Palermo. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Palermo không biết mới là lạ. Lão sư, chấm ngoặc kép, Aria cúi đầu xuống. Đối mặt Palermo nàng vẫn là vô cùng sợ hãi cùng tôn kính. Bình thường lén lút đi ra ngoài coi như xong. Hiện tại còn náo ra chuyện lớn như vậy. Về sau ngoan ngoãn cho ta huấn luyện. Ta sẽ cho người mỗi ngày giám sát. Palermo mặt không thay đổi trách cứ Aria một trận. Sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Yaji. Thiếu niên này không đơn giản. Palermo cũng không phải Aria loại này tiểu cô mát. Đến một lần liền nhìn ra Yaji dự định. Aria tính cách nhất định nàng là sẽ không đáp ứng Yaji yêu cầu. Cho nên Yaji một mực chờ liền là Palermo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.